đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, không muốn mưu toan chạy trốn. Một càng, hắn thái độ đã cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trước đây còn có thể tâm bình khí hòa bàn điều kiện. Một phen đánh nhau sau đó, người nào còn sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Đây chính là không biết cân nhắc. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lục Châu liền cái này an an ổn ổn ngồi tại hắn hậu phương nửa thước địa phương. Hoàng đế Lý Vân Tranh ngồi phía bên trái một thước chi chỗ. Vương sĩ trung thân vì Cửu Diệp nửa. Mặc dù bị Nhiếp Thanh Vân kích thương trượt xuống, nhưng mà hắn vẫn có dư lực xoay người công kích. Cái này đích xác là một cái đối vị lão nhân này phát động công kích vị trí tốt nhất. Gần nhất khoảng cách, có thể là, hắn dám sao? Trên bầu trời, ý đồ phản kháng tu hành người, đều bị Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải từng cái đánh rơi. Hắn nữ nhi Vương Xu, cuối cùng vẫn là không có chạy thoát. Chịu kia một trưởng sau đó, Vương Xu rơi trên mặt đất, phảng phất quên đi đau đớn. Vương Xu biết rõ, nàng đan điền khí hải, triệt để phế, nàng bây giờ, liền là phổ thông người. Khụ khụ, khụ khụ, Vương sĩ trung ho kịch liệt thấu, quay đầu nhìn về phía trên Nhiếp Thanh Vân. 20 trượng hồng liên pháp thân, như là núi cao đồng dạng, lệnh người cao không thể chạm. Nhiếp Thanh Vân không có tiếp tục xuất thủ, mà là quan sát Vương sĩ trung. Nói ra, Vương đại nhân, ngươi còn nghĩ tiếp tục phản kháng sao? Vương sĩ trung bỏ lên, khoát tay áo, hướng Lục Châu nói ra. Lục tiền bối, cái này 5 điều kiện, ta đáp ứng. Rất tốt, Lục Châu nói ra. Vương sĩ trung tập tễnh đi hướng Vương Xu, đem Vương Xu đỡ dậy. Đơn trưởng đầy tặng nguyên khí, tối thiểu nhất có thể làm cho nàng giảm bớt chút đau khổ. Không có người ngăn cản, liền cái này nhìn xem hắn nhóm. Lý Vân Tranh nhìn đến vô cùng xoắn xuýt, quay đầu nói, có thể hay không vô tình chút. Lục Châu thấm thía nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không có tự mình kinh lịch. Vương sĩ trung trung thư lệnh, địa vị cực cao, trong tay hắn dính vào tiên huyết, xa xa so ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nếu như là lão phu đổ xuống, hắn ngồi ở chỗ này, lão phu có cơ hội còn sống sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh một lúc nghẹn lời. Thân cư cao vị người, như thế nào không hiểu cái này đạo lý trong đó? Hắn hoàn toàn chính xác xác thực từng tận mắt nhìn thấy Vương sĩ trung hạ lệnh giết người tràng cảnh. 5 năm trước, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng tâm phúc, chính là bị trong vòng một đêm giết sạch. Cung bên trong điều tra kết quả lại nói là có thích khách. Một cái hỏa kèm thêm thi thể toàn bộ đốt rụi. Chân tướng như vậy bị che giấu. Hiền không trưởng binh, nghĩa không trưởng tài, tình không lập sự, ngươi có thể minh bạch. Lục Châu nói ra, cái này là đối nhất quốc chi quân yêu cầu. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Chân chính đến một bước kia thời điểm, rất nhiều chuyện liền thân bất do kỳ. Minh bạch. Lý Vân Tranh nhìn xem Vương sĩ trung. Vương sĩ trung ổn định Vương Xu thương thế về sau, mới thở dài một cái. Nhắc tới lấy, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhiếp Thanh Vân thu hồi pháp thân, hạ lệnh, đem hắn nhóm hai người áp xuống dưới. Vâng, mấy tu hành người, lên trước một bước. Vương đại nhân, Thiên Vũ Viện các đệ tử, đã hao tổn không sai biệt lắm. Còn lại những này, thì là Vương gia tinh anh. Hắn nhóm thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem Vương đại nhân bị bắt. Vương Thác, Vương Tưởng, Vương Vận, nghe lệnh. Vương sĩ trung cất cao giọng điêu. Vương gia ba người đứng dậy, khom người nói, Vương đại nhân, ta muốn tại Vân Sơn ở một thời gian ngắn. Người nhóm sau này trở về, đừng rêu rao, cũng không muốn tìm Thiên Vũ Viện. Đi thôi. Vâng. Ba người lui lại, thối lui đến vân đài khu vực biên giới. Cách xa xa, sợ bị đánh đao, Vương sĩ trung hướng Lục Châu chắp tay. Lục tiền bối, ta cùng tiểu nữ có thể lưu lại. 5 điều kiện cũng toàn bộ đáp ứng. Nhưng mà những này Vương gia tử đệ, cùng việc này không quan hệ. Lưu hắn nhóm tại cái này, ý nghĩa không lớn. có thể hay không thả bọn họ rời đi? Lục Châu vuốt râu, ánh mắt lướt qua những cái kia tàn dư tu hành người. Lưu lấy bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa cũng cần có người hội đi báo tin. Nếu là một cái người đều không đi trở về, chắc chắn dẫn tới Thiên Vũ Viện các loại người cảnh giác. Chính muốn mở miệng, Hải Loa chỉ vào trong đó một tên vương gia tử đệ nói ra. Sư phụ, hắn liền là Bát Cát Lượng người. Cát Lượng Mã Cương mới nhìn hắn rất nhiều lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thác Nhất kinh, tâm tình chìm vào đáy cốc. Cát Lượng Mã đã bay trở về Sơn Phong nghỉ ngơi đi. Ở trước đó chúng độc, chính giữa gọi một đoạn thời gian, cũng không biết nói cái gì. Hải Loa kiểu nói này, ánh mắt của mọi người theo tới. Vương Sĩ Trung bỗng nhiên vừa tới Vân Sơn lúc, nghe đến Mã Khiếu âm thanh. Nữ nhi Vương Xu hoàn toàn chính xác đề cập tới Vương Thác. Trước đó không để ý. Vương Thác, Vương Sĩ Trung trầm giọng nói. Cái này 5 điều kiện bên trong điều kiện thứ nhất, chính là nhằm vào Vương Thác. Vương Thác nơi nào không hiểu, lúc này quay đầu liền chạy, nhảy xuống vân đài, một đường điên cuồng liều mạng chạy vội. Đám người sững sờ, cái này chạy rồi, cái này không chạy không quan trọng. Vừa chạy, liền đem ngược đãi Cát Lượng Mã sự cho chứng thực. Thật giả đều không cần lại bàn về. Nhiếp Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ta đuổi theo, ta ngược lại muốn xem, có thể hay không trốn được. Còn là để ta đi. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút kia dần dần từng bước đi đến Vương Thác. Lúc này, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Không cần, đám người nghi hoặc khó hiểu. Lục tiền bối đây là muốn khai ân, bỏ qua hắn nhóm. Vân Sơn các đệ tử cũng nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu cái này mới mở miệng. Nhiếp Thanh Vân cùng Ngu Thượng Nhung tự nhiên không có lại cử động, mà là giật mình. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Nếu ta không có nhìn lầm, Cát Lượng chân sau bị đao chạm qua. May mắn là, Cát Lượng cũng không phải là bình thường tọa kỵ. Xương cốt kiên cố, này độc càng là kịch độc. Phục hạ sau đó, không chết cũng tàn phế phế. Người hạ thủ, tâm tư ác độc, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Ta không biết rõ, Lục tiền bối vì sao muốn thả hắn đi. Ngu Thượng Nhung nghe nói, nhíu mày lại, khom người. Sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu truy kích. Cái này vừa nói, Vương Sĩ Trung sắc mặt khó coi. Nằm tại trong ngực hắn Vương Xu, càng là một mặt buồn bã. Sự tình đến một bước này, đã đến hắn không cách nào khống chế tình trạng. Vương Thác muốn bảo mệnh, đương nhiên phải trốn. Không phải hắn hạ mệnh lệnh liền có thể lưu lại. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa đi đến Vương Sĩ Trung phụ cận. Nhìn về phía kia cơ hồ muốn biến mất Vương Thác, nói ra, chính là tiểu tu hành giả, thế nào cần phải truy kích. Tay trái lật trưởng, vị danh cung hiện, lập tại lòng bàn tay bên trong, vù vù rung động, nhất đạo có thể so với người cao cương ấn cung tiễn hình thành. Tay phải đáp dây cung, hai ngón kéo động, hô hấp ở giữa, phanh trắng kiện như cánh tay, hiện ra lam sắc quang hoa tiễn cương. Phá không đuổi theo, thu hồi vị danh cung, giống như là không có chuyện gì người. Quay người mặt hướng Vương Sĩ Trung, nói, lão phu luôn luôn nhân từ, lưu hai người các ngươi tính mệnh, là vì đại đường suy nghĩ. Nhưng mà cái này mưu hại Cát Lượng người, tâm địa ác độc, lão phu há có thể tha cho hắn. Vương Sĩ Trung quay đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. Vân đài sở hữu tu hành người đều nhìn một màn này. Đối với Hồng Liên giới người mà nói, chưa từng gặp qua như vậy thủ đoạn. Đối với Ma Thiên các đám người mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, cái kia đạo tiễn cương tại phía chân trời xa xôi, bắn trúng Vương Thác, một tiễn xuyên tim. Nhìn từ đằng xa, không nhìn thấy chi tiết, cũng nghe không đến âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy một tiễn xuyên qua tình hình, mà sau từ thiên rơi xuống. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500. Kỳ thực, đối với Lục Châu cao thủ như vậy, bản không cần tự mình xuất thủ. Sở dĩ tuyển trạch ra cái này một tiễn, thứ nhất là hoàn toàn chính xác, không cần thiết truy kích lãng phí thời gian. Thứ hai là muốn mượn cơ hội này, lại lần nữa cho uy hiếp. Không muốn mưu toan chạy trốn. Hoàng cấp cung tiễn, Vân Đài tầm mắt, Thập Diệp mệnh cách tu vi. Ngươi dám trốn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.